Chương 120, chỉ kém chút nào. Ở phá hủy nham nhẫn thôn sau đó Long Hy Thược liền không tính dừng lại ở Thổ Chi Quốc. Đây cũng không phải sợ đối phương có cảm giác tính nỉ dạ đuổi theo, tức khiến cho đối phương có giống như cả cạ xỉ như vậy nhẫn quyển. Tin tưởng cũng tìm không được Long Hy Thược di động lộ tuyến, lưu cái kia lông vũ cũng vẹn vẹn có thể bảo trì nửa giờ mà thôi. Hơn nữa mặt không có bất kỳ mùi vị còn như tiện tay dắt lấy tới cụ ruột sủ trịa tiểu la lị Long Hy Thược liền có chút buồn bực, ở biết được thôn của chính. Mình bị chính mình bị hủy sau đó, cụ ruột sủ trịa tiểu la lị dĩ nhiên dùng nàng mềm mại răng nhỏ hung hăng cắn lấy Long Hy Thược cánh tay cuối cùng, tờ tờ cũng đánh. Long Hy Thược dự định hãy để cho nàng ở cổ ngọc bên trong ngủ say một đoạn thời gian đi, bây giờ còn chưa phải là đẩy tới thời kỳ đang phát tiết tức giận trong lòng sau đó. Long Hy Thược cảm giác khá, nhưng là hắn con mắt vẫn như cũ vẫn là ngân bạch sắc, chỉ bất quá hắn không biết mà thôi lại tốn thời gian một ngày mới có khó khăn lắm. Đạt được hỏa chi quốc, thẳng đến có thể rõ ràng thấy cổ nổ hạ cao lớn tường vây, Long Hy Thược lúc này mới thả chậm tốc độ của mình. Đối với cổ nổ hạ Long Hy Thược một chút cũng không khách khí, ngay cả cửa chính đều không đi, trực tiếp lướt qua tường vây tiến vào trong thôn. Cổ nổ hạ kết giới ban phòng ngự với hắn mà nói dường như không có tác dụng. Ở vắng vẻ đường phố đạo hành đi, tức khiến cho cách nhau rất xa Long Hy Thược cũng có thể nghe được cổ nổ hạ ồn ào náo động thanh âm. Xem ra chính mình rời đi trong khoảng thời gian này, cổ nổ hạ lại xảy ra biến hóa mới. Cổ nổ hạ vẫn như cũ vẫn là như vậy phồn hoa, tức khiến cho đã trải qua một lần phá hủy, nhưng không đến thời gian nửa năm trong, lại lần nữa khôi phục sinh cơ, hơn nữa đi qua loại này tập kích. Cổ nổ hạ cùng những thứ khác tiểu quốc thành lập tốt quan hệ ngoại giao, lần này cổ nổ hạ có thể khôi phục nhanh như vậy, đã cùng thua thiệt những thứ này tiểu quốc gia trợ giúp. Phong cảnh tuy tốt, nhưng Long Hy Thược bây giờ không có đi dạo phố tâm tình, bởi vì hắn đã kinh cảm giác được chính mình đã bị nhìn chòng chọc, từ hắn tiến vào cổ nổ hạ cái kia khoảnh khắc. Long Hy Thược không có tận lực ẩn giấu thân hình của mình, nhàn nhã đi tới một cái trống trải nơi sân. Ẩn nấp ở chung quanh ám bộ thấy thế đều rối rít nhảy đi ra. Vài cái ám bộ không có bất kỳ ngôn ngữ, dồn dập xuất hiện tại Long Hy Thược bốn phía, đem Long Hy Thược vây quanh ở bên trong. Vài cái mặt mèo ám bộ đứng ở Long Hy Thược trước mặt không nói không rằng, mà Long Hy Thược cũng là lãnh đạm nhìn mấy cái này miêu cầu, song phương trong lúc nhất thời cũng không có muốn ý động thủ. Rốt cục, ám bộ nhóm không nhịn được. Ngươi là ai, tại sao muốn lẻn vào cổ nổ hạ? Một cái mặt mèo ám bộ trầm giọng hỏi. Tuy là xâm lấn từ bên ngoài nhìn vào chỉ là một thiếu niên, nhưng bọn họ hay là không dám khinh thị, tại nhận giới thiếu niên như vậy thiên tài chỗ nào cũng có. Long Hy Thược cũng không nói gì lời nói, mà là trong nháy mắt xuất hiện tại tên kia ám bộ trước mặt, bóp một cái ở cổ của hắn. Nghiêm túc Long Hy Thược cả người đều tản mát ra một kinh người khí thế, sát khí cũng là gấp bội thăng. Khúc tên kia ám bộ thân thể một căng, đồng tử co rút nhanh. Không nghĩ tới tốc độ của đối phương đã vậy còn quá nhanh, chính mình còn không có phản ứng, đã kinh rơi vào rồi địch nhân thủ. Bất quá Long Hy Thược cũng không có cho tên này ám bộ thời gian suy tính. Ở phát hiện ám bộ một tiếng không biết thời điểm, Long Hy Thược trong mắt ngân mang đại thắng, tay độ mạnh yếu cũng bắt đầu hơi nặng thêm. Ca một tiếng, từ tên kia ám bộ nơi cổ họng đột nhiên chuyển ra một tiếng tế vi tiếng xương nước, đồng thời thân thể hắn bất an run run, xem ra rất muốn thoát khỏi Long Hy Thược khống chế. Đáng tiếc bất luận hắn làm sao dễ rủa chính là không cách nào tránh thoát, Long Hy Thược vẫn như cũ lao lao kềm ở cổ của hắn. Lúc này chung quanh ám bộ rốt cuộc mới phản ứng, dồn dập hóa thành một đạo bóng đen hướng Long Hy Thược phóng đi. Hỏa độn, hao hỏa cầu thuật một cái ám bộ thần tốc kết ấn, từ trong miệng phun ra một cái to lớn hỏa cầu cuộn, ở bãi cỏ hình thành một đạo khe rãnh, thẳng đến Long Hy Thược đi, nóng bỏng nhiệt độ làm cho chung quanh bãi cỏ đều khô vàng đứng lên. Những thứ khác ám bộ chứng kiến hành động bắt đầu, cũng dồn dập một loạt mà phối hợp tiến công, phân biệt từ hai cái phương đỉ hệ nở giáp công Long Hy Thược. Long Hy Thược hừ nhẹ một tiếng, không có ném xuống tay ám bộ, mà là mang theo hắn cùng nhau xuất hiện tại một gã khác ám bộ phía sau, nhẹ nhàng một cước. Tên kia ám bộ kêu thảm một tiếng, đã bị đá bay đi ra ngoài, Long Hy Thược tốc độ căn bản là làm cho hắn không kịp làm phản ứng chút nào, ngay cả thế thân thuật cũng không kịp sử dụng. Liền cảm giác sau lưng của mình truyền đến đau đớn một hồi, sau đó thì cái gì cũng không biết. Tốc độ thật nhanh Long Hy Thược sở triển hiện tốc độ làm cho hết thể ám bộ tâm lý đều là một trận ngạc nhiên. Thừa dịp mấy người thất thần thời điểm, Long Hy Thược lại trong nháy mắt đá bay hai cái ám bộ, bị đá bay sau đó không có một có thể đứng lên được. Đây là Long Hy Thược tháo xuống một bộ phận khí lực, hắn còn dự định từ mấy người trong miệng hỏi ra đàn rộ sở tại đây còn dư lại ám bộ chứng kiến hai người mình đồng bạn lần lượt bị đá bay, trong lòng có bắn tỉa hư, đối phương rất hiển nhiên chính là tốc độ chạy, hơn nữa thể thuật siêu mạnh, vẹn vẹn một kích có thể đem người đánh trọng thương lúc này. Hai gã ám bộ nhìn nhau gật đầu, dồn dập nhảy lên trời bên trong, hai người đồng thời kết ấn, mục tiêu chính là mặt Long Hy Thược. Còn như địch nhân tay đồng bạn hiện tại tại bọn họ trong mắt đã kinh không trọng yếu, địch nhân lần này vô cùng vướng tay chân, muốn không vui một điểm giải quyết lời nói, chỉ sợ cũng sẽ bị hiệt có nhiều hơn đồng đội thụ thương, mà trái lại tên kia trước hết bị Long Hy Thược bắt ám bộ, hắn lúc này lại là an toàn nhất hỏa độn, hỏa đi phong độn, phát gió hai gã ám bộ phối. Hợp ăn ý, nhìn một cái chính là thân kinh bách chiến cường giả, hỏa tá phong thế, trong nháy mắt cả phiến đất trống thì trở thành một mảnh biển lửa. Hừng hực liệt hỏa đem Long Hy Thược thân ảnh thôn phệ. Bên kia, Cổ Nộ Hạ cửa chính. Nạ Dù Tổ, ngươi muốn hảo hảo tu luyện A Cả Cả Sĩ vô vô Nạ Dù Tổ bả vai. Ta biết, Cả Cả Sĩ lao sư, xin ngươi yên tâm ta nhất định sẽ cố gắng, vì lòng ta cái kia mục tiêu Nạ Dù Tổ vô bộ ngực, lời thề son sắt nói. Lúc đầu Nạ Dù Tổ nội tâm trống rỗng một mảnh, chỉ cảm giác mình cho tới nay trở nên phấn đấu tín niệm đã ở thua ở xạ sủ kẻ cái kia một chút vậy, cũng theo đó phá nát thế nhưng gì gì hãy ra một phen lời nói, làm cho Nạ Dù Tổ một lần nữa dấy lên sinh cơ, đang cùng xạ sủ kẻ chiến đấu bại trận, cũng để cho hắn hiểu được muốn mang về xạ sủ kẻ, thực lực là nhất định. Lấy thực lực trước mắt bây giờ còn có nở thìa ưu rất nhiều, cho nên dự định theo gì gì hãy ra đi tu luyện 3 năm. Cái loại này sâu đậm thất lạc Nạ Dù Tổ cũng nữa không muốn thể hội. Ha ha, Cả Cả Sĩ nheo lại con mắt, một bên xạ cụ dạ cũng là lộ ra tiếu dung. Lúc đầu cho rằng Nạ Dù Tổ sẽ bị hiệt chưa gượng dậy nổi đây, nhưng không nghĩ tới xạ sủ kẻ ly khai, ngược lại làm cho Nạ Dù Tổ trở nên càng thêm phân chấn. Nạ Dù Tổ, lần này dự định tu hành bao lâu thời gian à? Xạ cụ dạ hỏi. Nghe háo sắc tiên nhân nói tối thiểu muốn 3 năm đi, Nạ Dù Tổ gãi đầu một cái. 3 năm thật dài thời gian A. Xạ cụ giả nghe vậy líu lưỡi, như vậy lời nói Nạ Dù Tổ há lại không đều sẽ càng thêm lợi hại, mà xạ sủ kẻ nói vậy cũng sẽ ở trong 3 năm này không ngừng tiến bộ đi, như vậy thì chỉ có chính mình nghĩ tới đây. Xạ cụ giả mặt mỉm cười tiêu thất, toàn bộ đệ ban 7 cũng chỉ có nàng căn bản cũng không có tiến bộ, nhưng lại ở kéo toàn bộ đoàn thể chân sau. Hơn nữa ngay cả lần truy kích xạ sủ kẻ tư cách cũng không có, xạ cụ giả mỗi khi nghĩ tới đây cũng cảm giác vô cùng đau lòng. Chính mình, tuy là không muốn trở thành một cái bình hoa, có thể hiện tại nàng đã kinh được rồi. Xạ cụ giả, không muốn khí loạn. Lúc này Cả Cả Sĩ thanh âm truyền đến, ta đã kinh xin nhờ Tsu Na đại nhân. Về sau ngươi có thể theo Tsu Na đại nhân học tập chữa bệnh nhận thuật. Cả Cả Sĩ thân là lớp này cấp lao sư, đối với mỗi một đệ tử đương nhiên đều vô cùng hiểu rõ, nhìn xạ cụ dạ thần tình, Cả Cả Sĩ cũng biết xạ cụ dạ đang lo lắng cái gì. Thật, thật vậy chăng Cả Cả Sĩ lão sư? Xạ cụ dạ kích động hỏi, tin tức này đối với nàng mà nói có điểm quá đột nhiên, nàng trong lúc nhất thời có điểm không dám tin tưởng. Đây chính là tam nhẫn chi nhất Tsu Na đại nhân, hơn nữa còn là ở vào nhận giới tột cùng nữ nhân nhị dạ. Nếu có thể trở thành Tsu Na đại nhân đệ tử, hoa bây giờ suy nghĩ một chút xạ cụ dạ đã kinh có điểm lâng lâng. Ha ha, xạ cụ dạ, lão sư lúc nào đã lừa gạt ngươi sao? Cả Cả Sĩ cười híp mắt nói rằng. Đối với cái này 3 cái đệ tử Cả Cả Sĩ vẫn là rất để ý, vì nhân sư biểu, nếu đã trở thành thầy của bọn họ, vậy sẽ phải đối với bọn họ phụ trách. Mặc dù đang bình thường Cả Cả Sĩ nhìn như đối với xạ sủ kẻ càng chiếu cố chút, thế nhưng tại hắn tâm lý, bất luận là xạ sủ kẻ, vẫn là Nạ Dù Tổ, xạ cụ dạ, kỳ thực ở hắn tâm lý phân lượng đều là giống nhau, chỉ là đang quan tâm phương thức bất đồng mà thôi. Đối với Nạ Dù Tổ, Cả Cả Sĩ mỗi lần vấn an thời điểm, còn chưa phải là thường cho hắn mang đi một chút rau dưa hoa. Quả vậy thì thật là quá cảm tạ Cả Cả Sĩ lao sư. Xạ cụ dạ vui vẻ ra mặt. Nạ Dù Tổ chứng kiến xạ cụ giả cũng tìm được rồi hảo lão sư, cũng là vui vẻ không ngớt. Lần này tới tống biệt Nạ Dù Tổ không chỉ có Cả Cả Sĩ cùng xạ cụ giả, đồng thời tiểu lý tu dưỡng bên trong, nề gì, xỉ cả mà bọn họ cũng tới. Cố gì lần ở truy kích xạ sủ kẻ thời điểm thụ thương quá nghiêm trọng, hắn hiện tại vẫn còn ở trong bệnh viện tư liệu, lần này sẽ không có tới. Nạ Dù Tổ, chờ ta thương lành, nhất định phải cùng ngươi luận bàn một tiểu lý trong ánh mắt lóe ra một loại tên là thanh xuân đồ đạc. Không thành vấn đề, lông mày rậm cũng không biết 3 năm sau đó ngươi còn có thể hay không thể đánh thắng được ta à, phải biết rằng ta nhưng là mỗi ngày đều ở tiến bộ. A nạ rủ tổ lớn tiếng cười nói. Bằng vào cố gắng của ta, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Nạ rủ tổ gai lão sư đã từng nói, phấn đấu không ngừng thanh xuân nhưng là cường đại nhất chúng ta đây sẽ nhìn một chút hay sẽ trở nên càng thêm cường đại đi các bạn thân mến. Hẹn nhau 3 năm a ha ha ha nệ gì đám người chứng kiến ý chí chiến đấu sục sôi nạ rủ tổ, khuôn mặt cũng rồn dập lộ ra tiếu dung. Nhìn cách đó không xa vài cái đàm tiếu đang vui mừng tiểu quỷ, dì dẻ dạ cùng cả xỉ cười lắc đầu, không hẹn mà cùng đi tới một cây đại thụ. Thực sự quyết định ấy ư? Dì dẻ dạ đại nhân là vâng đúng á nạ rủ tổ vẫn là để ta làm mang đi, mấy năm nay thật sự của chúng ta là thiếu hắn. Dù sao đệ tứ là đệ tử của ta á gì dẻ dạ nhìn về phía xa xa hổ cả mỏng đá, mặt đệ tứ ảnh chân dung là như vậy rõ ràng, đáng tiếc hiện tại đã kinh cảnh còn người mất. Cả sĩ cũng là không nói được một lời nhìn chăm chú vào hổ cả mỏng đá, đó là lao sư của hắn à, hổ cả mỏng đá vết dạn chính là thời gian nhân chứng, mình cũng đã có học sinh à, nếu như chính mình lao sư biết chuyện này sẽ rất vui vẻ đi cái kia gì dẻ dạ đại nhân. Người kia làm sao bây giờ Cả sĩ đột nhiên hỏi. Cả sĩ, về sau nhất định phải cẩn thận Long Hy thực A, tuy là gần nhất trong vòng 3 năm bọn họ sẽ không có động tác gì, thế nhưng 3 năm về sau liền khó nói nhắc tới Long Hy thực, dì dẻ dạ cũng là liên tục cười khổ, rõ ràng đã kinh xác nhận là địch nhân, nhưng đối phương chính là không động thủ, cả ngày làm cho bọn họ lo lắng đề phòng. Luôn cho là đối phương ở bày ra âm mưu quỷ kế gì mặc dù không biết bọn họ cụ thể mục đích. Nhưng ta đã kinh kết luận thu thập vị thú là bọn họ phải một tiến. Hành một bước, hơn nữa còn là rất trọng yếu một bước, ta cảm giác bọn họ nhất định là còn không có tìm được có thể dung nạp vị thú đích phương pháp xử lý, bằng không lấy thực lực của bọn họ đã sớm hẳn là động thủ. Dì dẻ dạ đại nhân, có hay không giết chết Long Hy thực khả năng Cả sĩ trầm giọng hỏi. Cái này dì dẻ dạ cũng minh bạch Cả sĩ ý tứ, giải quyết hết Long Hy thực không thể nghi ngờ là tốt nhất biện pháp. Có thể nhất lao vĩnh giật, nhưng cái ý nghĩ này làm cho dì dì ái dạ cảm giác có chút quá ý nghĩ kỳ lạ. Long Hy thực cường đại dì dì ái dạ đã kinh sâu đậm nhận thức được. Hơn nữa dì dì ái dạ có một loại cảm giác, Long Hy thực cùng hắn chiến đấu cũng trọng tới sẽ không có chăm chú quá đều tự mình một người đang diễn trò mà thôi. Loại cảm giác này vừa xuất hiện ở dì dì ái dạ trong đầu, liền lái đi. Không được. Cả sĩ à, vấn đề này ngươi liền không cần nghĩ. Hắn cường cực kỳ chúng ta căn bản là không cách nào dự tính cho dù ở đối chiến hạn rổ thời điểm. Ta cũng không có quá loại cảm giác này, nhưng là cùng Long Hy thực lần thứ 2 giao thủ lại làm cho ta khắc sâu cảm nhận được cảm giác gì Cả sĩ nội tâm sóng lớn một. Dì dẻ ra đại nhân có thể nói ra như vậy lời nói làm cho Cả sĩ vô cùng khiếp sợ. Miêu làm cho con chuột không sai, cùng Long Hy thực đối chiến số lần càng nhiều, loại cảm giác này lại càng tăng rõ ràng. Chúng ta giống như là bị châm chọc con chuột giống nhau gì dì ái dạ nhớ tới mỗi lần cùng Long Hy thực chiến đấu, phát hiện đối phương không thể không ngoan thủ chính là cố ý buông tha chính mình, lúc đầu có bao nhiêu lần có thể giết chết cơ hội của chính mình, thế nhưng Long Hy thực tuy nhiên cũng bỏ qua, gì dì ái dạ khổ tư thời gian rất lâu cũng nghĩ không. Thông cái này đạo lý trong đó, thẳng đến món đó chuyện phát sinh tổng cảm giác mình tựa như là đối phương quân cờ giống nhau, chính mình mỗi một bước đều ở đối phương trong khống chế. Theo lẽ thường góc độ đến xem, nếu như chúng ta đổi vị trí suy nghĩ một, chúng ta là nhất định sẽ đánh chết đối thủ, tuyệt đối không để cho đối với lật bản cơ hội, nhưng lại lệch Long Hy thực không có làm như thế. Cái này đủ để chứng minh một điểm đó chính là chúng ta căn bản là không đáng hắn đi giết chết. Nói cách khác, chính là hắn cho tới bây giờ liền không có để ý chúng ta cho là chúng ta tuyệt đối sẽ không trưởng thành đến có thể uy hiếp hắn tình trạng Cả sĩ nói tiếp. Trải qua gì dì ái dạ phía trước vừa nói, Cả sĩ cũng hiểu đạo lý trong đó không sai gì dì ái dạ tán thưởng nhìn Cả sĩ. Hơn nữa, hắn cho là chúng ta sống nếu so với chết đi còn có giá trị thật là phách lối a dĩ nhiên cho là chúng ta không có giết giá trị Cả sĩ cười lạnh một tiếng, nhưng Cả sĩ không thể phủ nhận, Long Hy thực. Lực sắc thực đủ để coi rẻ bọn họ, hắn nói như vậy thuần túy chính là bất mãn nhổ nước bọt mà thôi thực sự là người âm hiểm a gì dì ái dạ từ trong thâm tâm cảm thán một tiếng, tâm lý không biết đang suy nghĩ gì. Vậy, cóc tiên nhân dự ngôn đâu Cả sĩ đột nhiên hỏi, hắn rất sớm đã nghe dì Ái Dạ đại nhân nói quá cóc tiên nhân sự tình, biết Diệu Mộc Sơn cóc bộ tộc dự ngôn là phi thường tình chuẩn, ta từng kinh cũng hướng cóc tiên nhân hỏi qua, nhưng là hắn cũng không biết rõ gì. Dì Ái Dạ cười khổ một tiếng. Như vậy ai chúng ta bây giờ có thể làm chính là đem hy vọng toàn bộ ký thác vào nạ dụ tổ thân, nói rằng cuối cùng dì Ái Dạ hít một tiếng khí, dự ngôn chi tử hắn hiện tại cũng không dám dễ dàng đi kết luận. Thế nhưng hắn là thực sự hy vọng là nạ rủ tổ cả xì nghe vậy cũng là gật đầu, hiện nay cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Đang ở dì Ái Dạ cùng cả xì liền long hy thực vấn đề thương thảo đối sách thời điểm, lanh mắt cả xì một lát liền phát hiện xa xa lăn lộn khói đặc. Dì Ái Dạ đại nhân, bên kia dường như xảy ra điều gì sự tình đi, chúng ta đi nhìn dì Ái Dạ. Trải qua cả xì vừa nói như vậy cũng phát hiện xa xa động tĩnh khác lạ. Mà chứng kiến cả xì lao sư cùng háo sắc tiên nhân hai người thần tốc hướng viễn phương di động, nạ rủ tổ mấy người cũng lần lượt cùng. Long Hy Thược bên này, lộn mèo, cút mây khói sớm đã kinh chậm rãi tán đi, thế nhưng chung quanh ám bộ vẫn là khẩn trương nhìn vẫn còn ở trong đất chống tâm thiêu đốt hỏa diễm. Đã chết một cái ám bộ nhỏ giọng hỏi. Một cái khác ám bộ lắc đầu, ý bảo hắn cẩn thận một chút. Lúc này đột nhiên từ trong ngọn lửa bắn ra hai cái lôi xà màu xanh nhạt, lôi xà phảng phất tựa như thực sự như vậy, trong miệng lẻ lưỡi, lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ thẳng đến vừa rồi tiến hành xong mị phối hợp hai gã ám bộ căn bản là phản ứng không kịp nữa, chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, tiếp theo cùng với chính mình đã bị lôi xà đánh xuyên vai. Phốc kha y khủ cám bộ thân thể nặng nề bị đinh ở một cây đại thụ, để ép ở ngực tiên huyết cũng không cầm được mánh văng đi ra. Mặt nạ đã ở tùy theo bóc ra, lộ ra trắng bệch giữ tận mặt. Lôi xà ở đem ám bộ đóng vào cây sau đó cũng không có tiêu thất, mà làm cho hai gã ám bộ thống khổ hơn chính là, bị thương bả vai thỉnh thoảng truyền đến từng đợt sét đánh cảm giác, ở nơi này cảm giác thống khổ thân thể cũng bất an co quắp lấy. A, một cái ám bộ nhịn không được lại là hét thảm một tiếng. Một gã ám bộ muốn nỗ lực đem bả vai lôi xà rút ra đến, lại khiếp sợ phát hiện mình cánh tay đã kinh không hề hay biết. Lại một lát sau, thậm chí ngay cả nửa người đều đã không có chi giác, còn lại ám bộ chứng kiến đồng bạn của mình thống khổ như vậy, liền rút ra cóng nhẫn đao, cơ đao hướng cái kia lôi xà chém tới, xem ra muốn đem cái kia lôi xà chém đứt. Cẩn thận, một gã bị đinh ở cây ám bộ lớn tiếng nhắc nhở, đáng tiếc các loại chờ cái kia ám bộ phát giác ra thời điểm, chẳng như tuyết giả nạ cụ tỏ đã kinh lao qua cổ của hắn. Suy máu tươi từ một cái dây nhỏ bên trong phún ra ngoài. Mà lúc này Long Hy Thược đã kinh hướng phía một gã ám bộ đi tới. Ghê tởm, xem cùng với chính mình đồng bạn từng cái thụ thương chết đi, tên kia ám bộ cực kỳ tức giận, cơ tay nhẫn đao liền hướng Long Hy Thược phóng đi. Ảnh phân thân. Đao chém tên kia ám bộ khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt tiểu ra phát hiện ba cái giống nhau như lúc ảnh phân thân, mỗi người đều cơ bén nhọn đao thế hướng Long Hy Thược mánh công mà. Tịch nhanh lên một chút chạy, ngươi tuyệt đối không phải của hắn đối thủ. Nhanh đi báo cáo cho hổ ca đại A, bị đinh ở cây tên kia ám bộ vẫn chưa nói hết, ở lôi xà dẫn dắt hắn phía sau thoại ngữ biến thành tiếng kêu thê thảm. Tịch Long Hy Thược khe khẽ thì thầm, nghe được cái tên này hắn cảm giác có một tia cảm giác quen thuộc, khi thấy đối phương một đầu tóc dài màu tím sau đó, Long Hy Thược rốt cục nhớ tới nguyên tắc bên trong người mỹ nữ này ám bộ mà lúc này Long Hy Thược dạ nạ cụ tỏ chỉ cách tên kia ám bộ trắng như tuyết gáy ngọc không đến một lại mét.